Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1471. Góc truyện audio.com. Trầm Mộc Bạch không khỏi rút tay ra nói. Có, làm phiền thiếu gia quan tâm. Câu gút không thèm để ý cô hành vi thất lễ. Thu tầm mắt lại, ngữ khí thản nhiên nói. Hửm, cái kia tôi đi xuống. Thiếu gia, Trầm Mộc Bạch thận trọng nói. Câu gút mí mắt cũng không nhấc nói. Tùy cô thở dài một hơi. Đóng cửa phòng lại, lui xuống, nam chính tay có chút mát mẻ. Làn da lại là lạnh. Trầm Mộc Bạch nghĩ đến buổi sáng chén máu vịt kia. Không khỏi lộ ra thần sắc hồ nghi. Không không không, hẳn không phải là hấp huyết quỷ đi. Khả năng chính là thiếu gia nhà có tiền đam mê. Thế nhưng là, chén máu vịt kia mẹ nó thoạt nhìn tựa như máu người một dạng. Trầm Mộc Bạch che trái tim mình đã bị gai nhỏ đâm. Không ngừng mà đưa cho chính mình thôi miên. Không phải hấp huyết quỷ, không phải hấp huyết quỷ. Nhất định không phải hấp huyết quỷ. Tại cửa phòng bị đóng về sau. Câu gút trong mắt nhìn chút máu tươi trên ngón tay này. Mắt sắc dần dần trở nên thâm thúy. Ngay sau đó đem cỗ sao động đè xuống. Mỗi ngày đều sẽ có người đưa máu vịt mới tới. Nghe nói đây là tại chủ trại Eliza phu nhân cố ý chuẩn bị. Trầm Mộc Bạch tại thời điểm đưa bữa sáng. Để ý cô thừa dịp đầu bếp không chú ý, vụng trộm duỗi ngón tay ra dính một chút. Sau đó tiến đến bên lỗ mũi ngửi ngửi. Mang theo chút mùi tanh, nhưng lại không dễ phân biệt. Trầm Mộc Bạch do dự một chút, vẫn là không có lè lưỡi liếm. Dù sao cô qua không được cái ải tâm lý của bản thân kia. Sana, cô lại làm cái gì? Còn không đem bữa sáng cho thiếu gia đi. Thanh âm đầu bếp từ phía sau truyền đến. Trầm Mộc Bạch giật nảy mình, vội vàng đem bữa sáng cầm lấy. Hướng về phòng khách đi đến. Câu gút đã ngồi ở chỗ ngồi. Sau khi để đồ vật xuống, khó được không có đi trước đụng chén máu vịt kia, mà là động dao nĩa lên đi ăn cái đồ ăn khác. Hắn động tác không nhanh không chậm, lại là 10 điểm cảnh đẹp ý vui. Ăn những cái đồ ăn kia xong, câu gút lau bờ môi đứng lên. Từ đầu đến cuối, đều không có chạm qua chén máu vịt kia. Trầm Mộc Bạch vừa định há miệng, nhớ tới lão quản gia phân phó. Chậm rãi đem nó nuốt xuống. Bắt đầu từ ngày mai, cô phụ trách gọi ta rời giường, thay ta mặc quần áo. Câu gút mở miệng nói, Trầm Mộc Bạch có chút giật mình. Ngay sau đó nhẹ gật đầu. Cô có phải rất ngạc nhiên ta hôm nay vì sao không đụng nó hay không? Thanh âm cậu bé truyền đến. Cô ngước mắt nhìn lại, đối lên với thần sắc đối phương hơi giống như cười mà không phải cười. Ta không thích người khác động vào đồ ăn của ta. Trầm Mộc Bạch trái tim kém chút bị hù đến đình chỉ. Câu gút nói xong câu nói này, không lại để ý đến cô, hướng về phương hướng trên lầu đi đến. Trầm Mộc Bạch đây trong đầu cũng là hắn làm sao phát hiện. Chẳng lẽ là không cẩn thận lưu lại dấu vết gì? Đè xuống kinh hãi trong lòng, CPP không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt. Câu gút sinh hoạt hàng ngày rất đơn giản, không phải thư phòng chính là vườn hoa, trong hoa viên loại mảng lớn hoa hồng, hỏa hồng màu sắc rất dễ dàng để cho người ta nghĩ đến một chút suy nghĩ không tốt. Trầm Mộc Bạch không khỏi lung lay đầu, đem những cái ý nghĩ không thể tưởng tượng nổi kia vung ra. Câu gút uống vào hồng trà, cô tên Sana đúng không? Vâng, thiếu gia, cô tranh thủ thời gian trả lời. Câu gút đem chén trà buông xuống, ngữ khí thản nhiên nói, ta không thích người nói dối. Trầm Mộc Bạch ra đầu siết chặt, thiếu gia, câu gút không lại nói tiếp, đứng người lên, hướng về phương hướng thư phòng đi đến. Cô không khỏi mơ hồ một lần, ngay sau đó nghĩ thầm, chẳng lẽ đối phương còn có thể nhìn ra cô không phải Sana hay sao? Cái tòa nhà này giống như là tính phong bế. Liền xem như nữ bộc cũng không có thể ra ngoài. Cần được lão quản gia phê chuẩn. Mỗi tháng chỉ có thể trở về một lần. Hơn nữa làm việc cũng là giữ bí mật. Không thể đối ngoại tiết lộ nửa điểm. Cách chương.